Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 662, kế hoạch mở ra. Cái này là có ý gì? Dokuro trầm mặc, không nói gì, tựa hồ là khó mà mở miệng. Thấy một màn như vậy, Dokuro Seka thở dài lên tiếng. Cái này cũng coi là bản thể của ta tâm bệnh đi. Dù sao ban đầu thời kỳ chiến tranh, mặc dù bản thể được gọi là anh hùng, nhưng là trận đại chiến kia trình độ thảm thiết, có thể nói nàng trên căn bản đều là tại sát hại trong vượt qua. Dokuro ây giờ quay đầu nhìn, hướng bên cạnh mình Dokuro. Chính là như vậy vừa muốn quên trước kia những chuyện kia sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Dokuro giang tay ra. Tốt rồi, hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm. Dokuro có chút không quá nghĩ để cho quá khứ của mình bị người khác biết. Đặc biệt là Mộc Tiểu Tiểu mấy người kia. Cho nên nàng lập tức nói sang chuyện khác. Trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. So với cái này quan trọng hơn vẫn là hiện tại Tatero này sự tình. Những thứ kia ác ma nhưng là tùy thời đều đóng chúng ta mắt lom lom. Ta nhớ, nghĩ, ngươi là rõ ràng nhất đi. Dokuro đưa ánh mắt đặt ở phân thân của mình. Dokuro phòng thân hình rất cao lên, khu hồn đội phòng dài, chức vị đã không nhỏ. Không nghĩ tới ngươi đều đã làm đến trình độ này đây. Đây đều là lại bản thể anh hùng của ngươi. Thân phận phúc a. Dokuro dùng cái kia rất thô bỉ, rất không khỏe âm thanh nói. Cái danh hiệu này mị lực nhưng là không nhỏ đây. Trong địa ngục trên căn bản 80% trở lên mới ác ma đều là chúng ta fan. Ta cũng rất thuận lợi bị người ở phía trên cất nhắc đến vị trí hiện tại. Không chỉ như vậy chứ. Dokuro mặt không cảm giác nhìn lấy phân thân của mình. Dokuro thản nhiên nói, ngươi hẳn là còn gia nhập bọn họ chính thống ác ma xã. Phải không? Bản thể ngươi thật đúng là cái gì cũng biết a. Không sai, ta đúng là gia nhập chính thống ác ma xã. Bất quá đây cũng chỉ là bị bọn họ bức bách mà thôi. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hiện tại mặc dù nói là mới địa ngục, nhưng là mới địa ngục cao tầng trưởng quan phần lớn đều là Tatero này người. Nếu như ta cự tuyệt, kết quả là dạng gì ngươi cũng biết chứ. Cái đó, bên cạnh Azer thận trọng mở miệng nói. Các ngươi nói Tatero này là có ý gì? Nghe dường như rất lợi hại bộ dáng. Tatero này, Dokuro trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng nói. Có thể nói là chân chính của ác ma tổ chức. Mới địa ngục hơn nửa cao tầng trưởng quan đều là cái tổ chức này người. Mục đích của bọn họ chính là vì hủy diệt mới địa ngục, khôi phục đã từng tà ác bạo loạn cũ địa ngục cùng với chiếm cứ nhân gian giới cùng thiên giới loại. Này dã tâm, chính thống ác ma xã cũng chỉ có thể coi là tay sai cho bọn họ mà thôi. Giải thích xong, Dokuro quay đầu nhìn về phía Dokuro. Như thế ngươi ở tại chính thống ác ma xã, hẳn là ít nhiều gì cũng sẽ có được một chút quan với tình báo của bọn hắn chứ. Không sai, Dokuro gật đầu một cái, thu hồi cái kia cái gọi là ngữ khí. Khô lâu mặt khôi phục nghiêm túc thần sắc, mặc dù nhìn dáng dấp bọn họ dường như đang hoài nghi ta gia nhập bọn họ có phải hay không có cái gì gây rối ý tưởng. Bất quá ít nhiều gì ta cũng là đã lấy được một chút tin tức. Chính thống ác ma xã người gần đây có cái gì đại hành động? Về phần là hành động gì, ta cũng không quá rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả còn chưa biết không? Thật là không xứng trước. Hay, phải biết có thể lẻn vào chính thống ác ma xã liền không dễ dàng. Ở trong đó ta nhưng là tùy thời đều bị giám thị. Tại trong địa ngục, chung quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ có Tatero này người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Hết lần này tới lần khác để cho ta làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bản thể ngươi cái này chạy trốn ra hỏa cũng không có tư cách nói ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đáng thương ta lại, còn chưa có kết hôn. Đều đã cái tuổi này rồi. Dokuro vuốt chính mình khô lâu mặt. Một bộ tự luyến ngữ khi nói lấy. Rõ ràng là đáng yêu như thế một cái tiểu cô nương. Tại sao chính là không ai thèm lấy đây? À đúng rồi. Dokuro đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Trống trơn ánh mắt quỷ dị biến thành hình trăng lưỡi liềm. Tràn đầy chứa ý cười. Nhìn dáng dấp, cái này đáng yêu thiếu niên. Bản thể ngươi tựa hồ đối với hảo cảm của hắn độ rất cao đây. Ngươi, Dokuro không nói gì. Có muốn hay không dứt khoát như vậy? Dokuro đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Một bên nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu, một bên nghiền ngẫm nói. Dứt khoát đem vị thiếu niên này nhường cho ta thế nào? Ta cảm thấy hắn rất không tồi nha. Hắc, ngươi đang nói gì quỷ? Ta đương nhiên là đang nói để cho hắn cưới ta rồi. Nói lấy Dokuro hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu ném một cái quỷ dị ánh mắt quyến rũ. Như thế nào đây? Đáng yêu thiếu niên nha. Phải biết có thể cưới được ta đáng yêu như thế mê người thiếu nữ. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là bề ngoài vĩnh viễn không sẽ cải biến. Coi như là vĩnh viễn 18 tuổi đây. Cưới ta không một chút nào thua thiệt. Nếu không phải suy tính một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt đầu khô lâu. Khóe miệng co giật. Không biết nên nói cái gì cho phải. Này này. Ngươi không sai biệt lắm nên có chừng mực rồi đi. Liền ngay cả Dokuro đều có chút không nhìn nổi. Liền vội mở miệng ngăn cản nói. Thế nào? Chẳng lẽ nói bản thể ngươi ghen? Ngươi thật đúng là nhỏ mọn a. Dù sao ta là phân thân của ngươi. Chúng ta liền là cùng một người. Đồ đạc của ngươi dĩ nhiên cũng là của ta đồ. Dokuro không để ý khoát khoát tay. Nếu không ta ở tại địa ngục thời gian lâu như vậy làm mệt gần chết xong rồi tại mũi đao bên trên. Lại khen thưởng gì cũng không có. Ta thật là đáng thương a. Ngạch, cái đó. Nhìn cái này bán manh khóc kể Dokuro. Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì. Ta lúc nào thành các ngươi vật sở hữu rồi. Hơn nữa ta đối với khô lâu cũng không có hứng thú gì. Để cho Mộc Tiểu Tiểu đi một cái khô lâu. Hắn tình nguyện chết đi coi như xong rồi. Hoàn toàn tốt không đứng lên a. Thật là thất lễ a. Hình dáng này của ta cũng chẳng qua chỉ là bản thể tên khốn kiếp này ban đầu làm cho ta mà thôi. Dokuro không nhịn được oán trách. Còn có Dokuro danh tự này. Thật là êm tai a. Rõ ràng tên gọi là Dokuro. Seka mới đúng. Lại lấy như vậy một cái tên. Ta tên bây giờ liền kêu Dokuro. Dokuro danh tự này bị ta ném. Còn có Dokuro nhàn nhạt nói. Nếu là lại kéo những thứ vô dụng này nói nhảm nói. Ta liền đem hình ảnh đóng lại. Được rồi, thật đúng là gấp gáp. Dokuro thu hồi khuôn mặt tươi cười của chính mình. Gật đầu một cái, liên quan với Tatero này tin tức. Mặc dù không quá chuẩn xác thực, nhưng là bây giờ ta có thể biết. Chính là bọn hắn dường như dự định phục sống thứ gì. Mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng là ta cũng có thể đoán được một chút, rất có thể là cổ ác ma, thậm chí là cổ ác ma. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, không phải là phục sinh nữ thần sao? Nữ thần, cái này cùng nữ thần có quan hệ gì? Dokuro ngẩn người, theo suy đoán của ta, bọn họ là dự định phục sinh, cũng không tính là phục sinh đi, chỉ có thể nói là giải trừ một cái cổ ác ma phong ấn. Nói lấy Dokuro giọng tràn đầy ngưng trọng. Cái đó cổ ác ma là một cái vô cùng nguy hiểm, cũng là từ trước tới nay cường đại nhất. Thì ra là như vậy. So sánh với Dokuro ngưng trọng, bản thể trên mặt Dokuro biểu tình như cũ như lúc ban đầu, dường như không một chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ dự định phục sinh cái đó cổ ác ma. Nguyên lai là như vậy. Thật may ban đầu ta sớm có chuẩn bị. Nói lấy Dokuro quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Kaka, Tatero này dã tâm của bọn hắn ta đã biết rồi. A, mới vừa ngươi nói nữ thần là có ý gì? Nữ thần không phải là đã bị phong ấn sao? Cái này, những thứ kia ác ma mục đích không phải là nữ thần. Mộc Tiểu Tiểu có chút không biết rõ tình trạng. Bất quá hắn vẫn nói. Mặc dù nói là phong ấn. Nhưng là không biết các ngươi có biết hay không? Tại khiêu vũ phòng bên bờ biển cái kia mảnh dưới đá ngầm mặt. Có vô số khu hồn bị giấu ở chỗ đó tiếp nhận bồi dưỡng. Tựa hồ là ác ma một cái chế tạo khu hồn xào huyệt. Cái gì? bên bờ biển, các ngươi quả nhiên không biết à. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Ở đó chút ít khu hồn bên trong, dường như nữ thần liền bị phong ấn ở nơi đó. Bất quá những thứ kia cũ đám ác ma dường như cũng không biết. Không nghĩ tới, Dokuro trầm mặc, một chút mới lên tiếng. Chính thống ác ma xã lại còn có như vậy cứ điểm. Nhìn dáng dấp giấu ta thời gian rất dài đây. Người tại chính thống ác ma xã vẫn là chịu đến. Hoài nghi a, không có nói cho người biết cũng là đương nhiên. Dokuro khinh bỉ nhìn một cái phân thân của mình. Dokuro, Tatero này dã tâm của bọn hắn chúng ta đoán chắc là 8-9 phần 10. Vì thế nữ lực lượng của thần cũng coi là không thể thiếu được. Cho nên, nữ thần còn có cái đó Tatero này muốn phục sinh ác ma kia sự tình. Liền giao cho ngươi. Ai? Dokuro ngẩn người. Trên thực tế, Dokuro nhìn phân thân của mình một cái. Ban đầu cụ mới địa ngục đại chiến thời điểm, ta ở trên chiến trường phát hiện một cô bé. Thân phận của nàng chính là Tát nói mục tiêu của Radar. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.